Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, xích tử chi tâm. Gặp Trần Tấn một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng, tựa hồ cũng không có giải thích dự định, Mã Uẩn tức giận hỏi, khía cạnh tạo áp lực, ngươi đến cùng chuẩn bị làm được gì đây? Ta nhưng phải cùng ngươi trước đó tuyên bố. Mặc dù tại kế hoạch này trên ta là ủng hộ ngươi, thậm chí không tiếc cùng Vi Thư Hảo đều chọc, nhưng là quá mức sự tình, ta nhưng sẽ không theo ngươi điên. Mã Tổng, lúc này mới cái nào đến đâu đâu, liền sợ rồi. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, sau khi hắn rời đi, trong phòng họp tình huống, đã thông qua hoạt điểm radar đều nắm giữ. Cũng biết Mã Uẩn tại đối mặt Vi Thư Hảo thời điểm, hoàn toàn đứng ở mình một phương này. Cái này cũng cho Trần Tấn đầy đủ lòng tin. Chỉ cần mình điểm xuất phát cùng lực điểm đều không vi phạm hai người ở giữa cộng đồng giá trị quan. Như vậy cái này liên minh liền là bền chắc không thể phá được. Đồng dạng, đây cũng là hai người quan hệ tại vẻn vẹn sau một đêm. Đột nhiên tăng mạnh trọng yếu nguyên nhân. Mã Uẩn có thể tiêu mấy phút liền cầm xuống cùng người trong nước 2.000 vạn đao đầu tư. Trần Tấn cũng chỉ là dùng trên đường cao tốc nửa giờ. Thu được Mã Uẩn tán thành. Ta đây không phải sợ, là muốn xem xét thời thế. Mã Uẩn truy vấn, nói đi, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Trần Tấn cười cười, đứng dậy ngồi xuống Mã Uẩn bên người. Ôm lấy cổ quay một chương hai người chụp ảnh chung, lộ ra quan hệ không ít. Sau đó ở ngay trước mặt hắn mở ra microblogging, đem ảnh chụp bô đi lên. Vẫn xứng văn tự, vinh hạnh, lại tiếc nuối. Mã Uẩn, thủ đoạn của ngươi làm sao đều như thế lâu a? Hắn từ đáy lòng cảm thán, Trần Tấn hiện tại lực ảnh hưởng rất lớn. Nếu như nhất định phải thông qua một chút cách khác để đạt tới mục đích, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là Trần Tấn lại phản bác, tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, có thể bớt thì bớt nha, không phóng khoáng, hắc hắc tương đương. Trần Tấn cuối cùng chân thành nói, Mã Tổng thật nhìn không ra. Mã Uẩn xẹp xẹp miệng, còn không phải liền là ngươi đem mình người thiết lập ở. Loại chuyện này không thể tự kiềm chế chính diện giải thích thôi. Kéo lên ta chụp ảnh, đơn giản liền là khía cạnh đáp lại mà thôi. Mã Tổng, hai chúng ta đến uống một chén. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Cùng lúc đó, tại tỉnh phủ Địch Đức Hải trong văn phòng, hắn đối Hàn Khai Hoàng hỏi, lão Hàn, ngươi có chuyện gì muốn nói? Tại không phải trường hợp công khai. Mặc dù vẫn như cũ là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng trên thực tế lẫn nhau ở giữa cũng không có chính thức như vậy. Hàn Khai Hoàng cũng là thẳng thắn, mở miệng nói, lão Địch, người thật chuẩn bị một mực kẹp lấy hạng mục này không thả sao? Liền không phải đem chúng ta sở nam tỉnh nhiệt tâm xí nghiệp ra ngăn ở ngoài cửa. Nghe vậy, Địch Đức Hải nhìn xem hắn, biểu lộ có chút không hiểu. Thầm nghĩ ta vì cái gì thẻ Trần Tấn, ngươi lại không biết, nhưng là Hàn Khai Hoàng giọng quan đã bày ở cái này. Hắn đành phải đáp, lão Hàn, bất động sản ngành nghề xác thực quá nhạy cảm, kế hoạch này thật muốn thôi thúc dưới đi. Tốt nhất vẫn là Internet, giáo dục hoặc là tài chính ngành nghề tốt nhất, những này ngành dịch vụ bên trong đại biểu ngành nghề, mới là sở nam tỉnh danh thiếp nha. Vậy nếu như Trần Tấn không đi, ngươi chuẩn bị lấy điều kiện gì để hắn tham dự vào? Hàn Khai Hoàng hỏi phi thường ngay thẳng. Địch Đức Hải vừa nói một câu, lấy ở đâu đến điều kiện gì? Lão Địch, dừng lại, điều kiện ngươi xách, ta đến nói với hắn. Hàn Khai Hoàng ngắt lời nói, không có điều kiện lời nói, ngươi căn bản cũng sẽ không thả hắn tiến tỉnh phủ cửa lớn. Càng đừng đề cập phòng họp, huống chi, bỏ qua một bên Trần Tấn cùng ta quan hệ không nói. Hắn chỉ là một nhiệt tâm xí nghiệp gia, muốn là cố hương của mình tỉnh làm chút chuyện, ngươi cũng không lý tới từ ngăn đón đi. Ngươi thế nhưng là chúng ta Sở Nam tỉnh thứ nhất thuận vị. Chẳng lẽ liền thật không muốn làm ra một phen thành tích đến? Địch Đức Hải nhìn xem hắn, thở dài nói, đã như vậy, lão Hàn, ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật Trần Tấn cùng Mã Uẩn nói ra vấn đề, làm chúng ta tỉnh phủ tới nói, lại làm sao có thể chú ý không đến đâu. Ngươi một mực là tại chính trị và pháp luật lỗ hổng bắt đầu làm việc làm. Đối với xây dựng kinh tế cùng xã hội phát triển không có trực quan trải nghiệm. Nhưng là ta cùng Vi Thư Hảo đều đến chu đáo nha. Trên thực tế, đối với Sở Nam tỉnh phát triển, không có người so với chúng ta càng để ý. Hắn lời nói này nói đến khẩn thiết, để Hàn Khai Hoàng cũng có một ít mơ hồ. Vậy ngươi vừa rồi tại trong hội nghị còn, đây không phải còn chưa kịp nói sao? Địch Đức Hải khổ não nói, ngươi cái này con rể, tính tình cũng là lắp bắp một điểm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Khai Hoàng không phản bác được, Trần Tấn vừa rồi hành vi, quả thật có chút xuất cách, mặc dù mình xác thực dặn dò hắn, cái gì đều đừng đáp ứng. Thế nhưng không để hắn trực tiếp lật bàn nha, cũng không chờ hắn tỏ thái độ. Chính Địch Đức Hải lại tiếp lấy giải thích nói, lão Hàn, chúng ta dù sao cũng là nhân viên chính phủ, vẫn là cao cấp bậc chức cao nhân viên. Nếu như không thể đầu tiên đứng tại quốc gia cùng nhân dân lợi ích làm điểm xuất phát, chẳng phải là cô phụ nhiều năm như vậy bồi dưỡng sao? Vẫn là ngươi thật coi là thời gian năng lượng liền lớn đến loại trình độ này, có thể trực tiếp điều khiển chúng ta toàn bộ Sở Nam tỉnh phủ. Lão Địch ngươi, Hàn Khai Hoàng sững sờ, vạn vạn nghĩ không ra hắn bỗng nhiên liền bắt đầu thành thật với nhau. Trực tiếp ném ra thời gian chủ đề. Sau một lát, hắn hỏi, như vậy như thế nói đến, ngươi cũng không tính ngăn cản Trần Tấn. Địch Đức Hải có chút buồn bực cười nói, cũng không thể bảo hoàn toàn không loại kia ý nghĩ, chí ít tại vừa rồi lúc họp, ta đúng là không quá tán thành, chỉ tiếc, còn chưa kịp thăm dò một chút Trần Tấn, liền bị hắn một gậy đánh ngất xỉu. Hàn Khai Hoàng có chút im lặng, chê cười nói, ta cái này con rể nha, các ngươi không hiểu rõ lắm hắn, liền ngay cả ta cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng có một chút rất rõ ràng, hắn đúng là cái có xích tử chi tâm người. Trên một điểm này, ta không phủ nhận, Địch Đức Hải khó được đồng ý nói, đồng thời từ trong ngăn kéo xuất ra một phần xin báo cáo. Là đã trả lời qua, nhưng là bị hắn giam lại. Ngươi xem một chút cái này. Hàn Khai Hoàng nhận lấy xem hết, cười nói, cái này chính là của ngươi căn cứ. Đúng nha. Địch Đức Hải gật đầu nói, kỳ thật dạng này cũng tốt, tối tình thế nghiêm trọng, mới có thể bức bách ra hắn chân thật nhất thái độ tới. Một hồi ta liền đem phần này xin phát hạ đi, chờ lấy tình thế phát triển đi, xem như phối hợp lẫn nhau một chút, kia thời ra bên kia. Hàn Khai Hoàng y nguyên có chút không quá vững tin, nhưng mà Địch Đức Hải lại cười lạnh nói, lão Hàn. Nói đến, ta thế nhưng là cái chân chính đại tướng nơi biên cương đâu. Chỉ cần Trần Tấn có thể để cho ta hài lòng, thời ra, cũng không có khả năng bức ta làm chuyện gì. Chỉ cần Trần Tấn thật giống ngươi nói đồng dạng, có một viên xích tử chi tâm. Một phen, để Hàn Khai Hoàng mấy lần biến ảo thần sắc. Cuối cùng gật đầu nói, lão Địch, trước kia nhìn sai ngươi, dừng lại. Địch Đức Hải lại giơ tay lên nói, ta chỉ là giải quyết việc chung thôi. Tại một chút trên lập trường, cùng một điểm quan niệm bên trên, cùng ngươi vẫn là có xuất nhập. Lần này coi như cuối cùng hợp tác, cũng là bởi vì Trần Tấn bản nhân, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nghe vậy, Hàn Khai Hoàng cười ha hà, hiện tại đem quan hệ nói đến càng rõ ràng. Chuyện cuối cùng ngược lại là càng đơn giản. Chỉ bất quá nha, hắn lại nhìn một chút kia phần xin báo cáo,